Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 779. Chương 779. Âm dương độc trận. Trương Phàm một tái tế tuyết sử dụng ra. Trước mặt bán kính 5 cm hình quạt khu vực bên trong. Nhất thời ầm ầm sụp xuống. Khu vực này sụp xuống. Những độc trùng đó liền mang theo sụp xuống rơi xuống sao? Cũng không phải, những độc trùng đó căn bản chưa kịp té xuống. Đã bị tế tuyết đao khí đánh thành hắc sắc thịt nát. Vô luận là trên mặt đất độc xà kiến độc. Còn là trên không trung độc biên bức bướm độc tử. Cũng không thể may mắn thoát khỏi. Những độc chất này trùng bị chém thành thịt nát. Rơi ở phía dưới sụp xuống hạ xuống bán kính 5 cm to lớn hình quạt hố bên trong. Này hố nhất thời bị hắc sắc bùn máu bao trùm. Trương Phàm quay đầu. Lại một cái tế tuyết sử dụng ra. Lại là bán kính 5 cm to lớn hình quạt khu vực. Sụp xuống hạ xuống. Những độc trùng đó lại một lần nữa hóa thành bùn máu. Kết quả là, xung quanh hình thành một cái đường kính 10 km hố lớn. Đường cái kia hố không được sụp xuống. Xung quanh lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Chỉ có kia bạch sắc sương mù tại chậm rãi lăn lộn. Muốn đối với Trương Phàm tạo thành tổn thương. Thế nhưng tại Trương Phàm miễn dịch sở hữu độc tố thuộc tính. Những độc chất này đối với hắn căn bản không nổi bất cứ tác dụng gì. Trương Phàm chậm rãi lơ lửng trên không. Về phía trước bay đi. Ước chừng đã bay 5 phút đồng hồ. Bốn phía sương mù tựa hồ tiêu tán. Thả mắt nhìn đi. Chỉ thấy nơi này giống như là một mảnh bình thường sơn cốc. Không có độc người. Không có độc trùng. Trương Phàm đang ở bên trong nghi hoặc. Lại thấy bốn phía thay đổi bất ngờ, một đạo màu xanh lá cây màn hào quang đột nhiên xuất hiện, gần như chớp mắt giữa, liền đưa hắn cháo trong đó, màu xanh lá cây bên trong màn hào quang, màu xanh lá cây sương mù nhất thời từ trên mặt đất phun phát ra, giống như là màu xanh lá cây nham tương phun ra, kia màu xanh lá cây sương mù, lại mang theo một loại hương thơm. Làm cho người ta nghe thấy một lần, nhịn không được muốn lại đi hấp một ngụm. Qua nano đồng hồ kiểm tra đo lường, loại này sương mù có rất mạnh độc tính. Bình thường thánh võ giả, chỉ cần hấp thượng một ngụm nhỏ, sẽ độc tính đã chết. Coi như là võ thánh qua, tại đây trong sương mù, cũng đợi không được 10 phút. Bất quá này sương mù đối với Trương Phàm như trước không có bất kỳ hiệu quả. Bách độc bất xâm thể chất, đó cũng không phải là thổi ra. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời, đột nhiên trở tối, đón lấy, theo vài tiếng lôi minh, hạt mưa đánh rơi xuống. Chỉ bất quá trận mưa này điểm cũng rất quỷ dị, dĩ nhiên là màu xanh lá cây. Hơn nữa rơi trên mặt đất nhất thời bị ăn mòn nổi lên từng cái một tiểu bong bóng. Rất hiển nhiên. Trận mưa này cũng chiếc có độc, mà còn có chứa tính ăn mòn. Chỉ bất quá Trương Phàm đang ở tứ duy không gian bên trong mảnh vỡ. Cho nên những cái này mưa căn bản rơi không đến trên người hắn. Dù cho rơi xuống trên người hắn cũng không sao. Nhiều lắm là chính là đưa hắn y phục ăn mòn mất mà thôi. Đối với bản thân hắn như cũ sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bách độc bất xâm thể chất. Chính là như vậy nghịch thiên. Lúc này, tại mưa độc qua đi, mây đen tản đi, bên trên bầu trời Thái Dương lại một lần nữa thiêu đốt lấy đại địa. Mà theo Thái Dương thiêu đốt, vừa rồi rơi xuống trên mặt đất những mưa độc đó, thì hóa thành độc khí, tràn ngập ở bên trong sơn cốc. Độc này khí cùng vừa rồi sơn cốc nguyên bản độc khí cũng không giống nhau. Nếu như nói vừa rồi loại kia độc khí là chính diện, vậy bây giờ loại độc khí này chính là phản diện. Nếu như ngươi trả lại giống như vừa rồi đề phòng chính diện, kia tất nhiên bị lần này phản diện độc khí làm hại. Trương Phàm đều có chút im lặng. Bọn người kia đều là đầu óc có vấn đề sao? Đi qua nhiều lần như vậy dày vò, hẳn là đã sớm nhìn ra chính mình là bách độc bất xâm thể chất a. Trả lại mang những cái này không dứt. Cùng lúc đó, tại Vạn Độc Cốc một tòa trên vách đá, mấy cái thiên nhiên to lớn trong sơn động, Vạn Độc Cốc mọi người đang ngẩng đầu nhìn lơ lửng ở bên trong thiên không kia to lớn vô cùng cắn. Độc thú, đây là cắn độc thú. Quá lớn a, là đứng ở chúng ta sơn cốc. Chúng ta Vạn Độc Cốc cũng mới vừa vặn dung nạp được nó. Kia cắn độc thú trên lưng, cái kia hắc ám luyện dược sư nhảy xuống tới, vừa thấy những cái này Vạn Độc Cốc mọi người, kia hắc ám luyện dược sư nhất thời nghẹt ngào khóc giống. Những cái kia Vạn Độc Cốc trong đám người, một cái nhìn lên ước chừng có hơn 50 tuổi, tuổi thật e rằng có hơn 300 tuổi người đi ra. Người này chính là Vạn Độc Cốc cốc chủ Độc Bá Thiên. Một cái cấp 4 võ thánh, hắn tiến lên hai bước, đem kia hắc ám luyện dược sư ôm qua, để cho hắn nằm sấp tại chính mình trên vai, sau đó vỗ nhẹ nhẹ lấy bờ vai của hắn, ôn nhu nói, Kỳ Nhi, cùng là cha nói một chút, đã xảy ra chuyện gì? Ngô Việt đâu này? Không đề cập tới Ngô Việt khá tốt. Hắn như vậy nhắc tới, kia hắc ám luyện dược sư khóc đến càng thêm thương tâm. Thậm chí có thể dùng gào khóc để hình dung. Kia Kỳ Nhi lúc này chỉ xa xa bên trong khói độc Trương Phàm. Đều là hắn, hắn đã giết Tiểu Càng Càng, trả lại một đường truy sát ta đi đến Vạn Độc Cốc. Phụ thân, người nhất định phải thay Tiểu Càng Càng báo thù. Nhất định phải thay Tiểu Càng Càng báo thù a. Độc Bá Thiên nghe vậy, nói, yên tâm đi, âm dương của chúng ta độc trận, nhất định phải hiểu được âm dương chi thuật, lại phải hiểu được độc thuật người, mới có thể phá giải. Tiểu tử này vừa nhìn chính là không hiểu âm dương chi thuật người. Hắn hôm nay nếu có thể từ âm dương độc trong trận trốn ra, là cha liền không gọi Độc Bá Thiên. Vừa dứt lời, chỉ thấy âm dương độc trong trận, tên kia thân ảnh đột nhiên tiêu thất, lần nữa nhìn lên, chỉ thấy tên kia lại đứng ở cắn độc thú trên lưng. Độc sắc mặt của Bá Thiên nhất thời có chút khó coi. Này mặt đánh cho, cũng quá nhanh đi, xung quanh những người kia cũng thay Độc Bá Thiên xấu hổ. Này vừa mới nói tiểu tử kia không hiểu âm dương chi thuật, căn bản trốn không thoát, nhân ra sau một khắc liền ra, mà còn lông tóc không tổn hao gì, nhiều hơn xấu hổ có nhiều xấu hổ a. Nguyên lai Trương Phàm vừa rồi tại âm dương độc trong trận đợi chỉ chốc lát, chỉ là muốn cảm thụ một chút chi độc trận đến cùng có gì chỗ lợi hại. Cảm thụ sau khi xong, dĩ nhiên là rời đi độc trận, tiếp tục đuổi theo cắn độc thú. Như vậy một truy đuổi, liền đi tới mọi người trên không. Kia Độc Bá Thiên bị đánh mặt, trên mặt mũi trước không nhịn được. Bất quá hắn nói như thế nào cũng là đường đường Vạn Độc Cốc cốc chủ, lại càng là một cái thất cấp độc sư, để cho hắn đối với như vậy một cái lỗ mãng tiểu gia hỏa xuất thủ, thật sự là quá thấp kém. Cho nên hắn đối với bên cạnh đại trưởng lão nói, đại trưởng lão, bắt lấy cái thằng này. Đại trưởng lão gật gật đầu, ta cái này, nói qua liền hướng về trên không Trương Phàm bay đi. Trương Phàm từ kia âm dương độc trong trận chạy trốn sau khi đi ra, cúi đầu nhìn thoáng qua, đồng thời nano đồng hồ đã truyền đến tin tức, phía dưới trong sơn cốc, có hơn 3.000 người, mỗi người đều mang theo có đại lượng độc tố, hơn nữa cầm đầu người kia là một cái cấp 5 võ thánh. Trương Phàm nghe vậy, biết không có thể nhiều ngừng, vì vậy trong tay phải ngưng tụ ra U Minh Quỷ Hỏa. Kia cắn độc thú thấy này U Minh Quỷ Hỏa, nhất thời kêu rên một tiếng, hướng về xa xa thuấn di mà đi. Trương Phàm cũng đi theo một cái thuấn di đuổi theo. Vạn Độc Cốc đại trưởng lão vừa mới bay lên, lại đột nhiên phát hiện Trương Phàm biến mất. Không riêng Trương Phàm biến mất, liền kia to lớn cắn độc thú cũng biến mất. Hắn nhất thời sững sờ, mà những người khác cũng đều là sững sờ. Phụ thân, đừng cho hắn chạy, nhất định phải bắt lấy hắn. Thay tiểu càng càng báo thù. Kia hắc ám luyện dược sư đạo độc bá trời lạnh hừ một tiếng. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.